Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống, và chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 17 tác phẩm truyện kiếm hiệp cổ điển Phi Hồ Ngoại Truyện của tác giả Kim Dung qua giọng đọc của MC Minh Thiệt. Hai người sóng vai đứng trong bóng tối lặng lẽ hồi lâu, bỗng nghe trên mái ngói có tiếng động lách cách. Hồ Phỉ cảm mừng, cho là Viên Tử Y đi rồi trở lại. Trong lúc nhất thời chàng không tự chủ được bột miệng la lên. Cô nương quay trở lại đó ư? Bỗng nghe âm thanh nam tử trên nóc nhà nói vọng xuống. Hồ đại gia, xin quá bộ ra ngoài nói chuyện. Hồ Phỉ nghe giọng đúng là giọng của võ quan họ Nhiếp. Kẻ này quý kiếm như tính mạng. Chàng đáp. Nơi đây trừ tại hạ cũng chỉ có nghĩa muội, chẳng có người nào hết. Mời Nhiếp huynh vào đây uống chung rượu đã. Tên võ quan họ Nhiếp này tên gọi Nhiếp Việt. Bữa trước khi Hồ Phỉ không hủy thanh kiếm của hắn, hắn vẫn đem lòng cảm kích. Lúc nãy Viên Tử Y tử đấu cùng với Tần Nại Chi, Vương Kiếm Anh, Chu Thiết Tiêu, hắn thấy Hồ Phỉ ngấm ngầm có ý bênh vực nàng nên thủy chung hắn không lên tiếng. Bây giờ nghe Hồ Phỉ nói vậy liền từ trên nóc nhà nhảy xuống nói. Hồ đại gia, một người bạn cũ của đại gia sai tiểu đệ đến mời đại ca qua đó để nói chuyện. Hồ Phỉ lấy làm lạ hỏi. Bạn cũ của tại hạ ư? Ai vậy? Nhiếp Việt đáp. Tiểu đệ đã vâng mệnh không được tiết lộ, xin đại ca lượng thứ cho. Đại ca thấy mặt sẽ biết ngay. Hồ Phỉ liếc mắt nhìn Trình Linh Tố nói. Nhi muội, muội ở đây chờ. Tiểu huynh thế nào cũng trở về trước khi trời sáng. Trình Linh Tố xoay mình lấy thanh đơn đao xuống hỏi. Đại ca có đem theo binh khí không? Hồ Phỉ thấy Nhiếp Việt không đeo theo bảo kiếm liền khẽ đáp. Đã là bạn cũ mời gặp mặt, cũng chẳng cần phải mang binh khí. Hai người theo cửa lớn mà đi, ra ngoài đã có một cỗ xe sang trọng chờ sẵn. Cỗ xe mạ vàng, buông rèm xa trông rất sang trọng. Hồ Phỉ bụng bảo dạ. Đây chẳng lẽ lại là quỷ kế của Phụng Thiên Nam? Chuyến này mà chạm trán thì dù tay không cũng phóng trưởng đánh chết thắn. Hai người lên xe, Sa Phu vung roi một cái. Hai con tuấn mã cất vó chạy đi, tiếng vó ngựa nện xuống đường phố lớn lát đá xanh vang lên đốp cốp. Giữa đêm khuya yên tĩnh nghe càng rõ rệt. Nguyên trong thành Bắc Kinh ban đêm có lệ cấm không cho xe ngựa chạy. Thế mà bọn binh lính đi tuần vừa nhìn thấy ngọn đèn lồng màu hồng không để treo chữ trên quốc sương hiệu đã vội vã nghiêng mình tránh né sang đường, để cho xe vượt qua. Đi chừng nửa giờ, cỗ xe dừng lại trước một bức tường trắng rất lớn. Nhiếp Việt nhảy xuống trước, dẫn Hồ Phỉ theo con đường nhỏ lát đá trứng ngỗng đi tới một vườn hoa. Khu vườn này quy mô rộng lớn, cây cỏ rậm rạp, hoa lá xinh tươi, nào đình các, hành lang, nào giả sơn ao hồ, xem không chán mắt. Giữa các tàu lầu các còn có treo đèn lồng phủ ra. Hồ Phỉ ngấm ngầm lấy làm lạ nghĩ bụng. Thằng cha Phụng Thiên Nam này quá là thần thông quảng đại. Khu vườn này ít phải vài trăm vạn lạng mới mua nổi. Hắn đã bóp nặn bóc lột ở trấn Phật Sơn được không ít tiền. Rồi chàng lại tự chuyển ý hỏi. Chỉ e đây vị tất đã là tên gian tặc họ Phụng. Hắn bất quá chỉ là một tên thổ hào ác bá ở Quảng Đông thì làm sao sai khiến được một vị võ quan địa vị như Nhiếp Việt. Chàng còn đang ngẫm nghĩ, Nhiếp Việt đã dẫn chàng vào một tòa giả sơn, lên cây cầu gỗ, tiến vào một tòa thủy cát. Trong cát có thắp hai ngọn đèn hồng, trên bày sẵn trà nước và bánh kẹo. Nhiếp Việt hô. Quý hữu đã tới, tiểu nhân xin chờ ngoài cửa. Hắn nói rồi trở gót ra khỏi cửa. Hồ Phỉ thấy cách trần thiết trong tòa thủy các rất là tinh vi thanh nhã, vẽ đầy vẻ phú quý. Tòa viện ở Tuyên Võ đã là hoa lệ rồi, nhưng so sánh với căn tiểu các này thì hãy còn kém xa một trời. Trên tường mé tây treo một bức thiết kiếm của Trang Tử, lối viết chữ khải. Thự danh là Thanh Thân Vương, con trai Càn Long Hoàng đế. Thiên văn tự này là ngụy tác của đời sau, không phải do Trang Tử viết. Hồ Phỉ không biết nhiều bèn ngồi chờ. Được một lúc buồn ngủ quá, không biết phải làm gì, chàng bèn lấm bầm đọc. Nhờ văn tự đơn giản, nên ý nghĩa cũng rõ ràng, dễ đọc. Ngày trước, Triệu Văn Chương thích kiếm, trong nhà thường có 3.000 kiếm sĩ, tỉ đấu suốt ngày đêm, mấy trăm người bị thương. Chàng đọc tới đoạn, Kiếm của thần đây 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng bước. Nhà vua hài lòng phán, thiên hạ vô địch rồi vậy. Trang tử, phàm kẻ học kiếm thì lấy chỗ trống để phô bày, dụ lợi để mở ra, phát sau mà đến trước. Hồ Phỉ thầm nhủ, trang tử tự xưng 10 bước giết một người, ngàn dặm không dừng bước, mà đã cho là thiên hạ vô địch thì e rằng hơi khoác lác. Nhưng các câu lấy chỗ trống để phơi bày, dùng lợi để mở ra, phát sau mà đến trước, thì đúng là tinh nghĩa của võ học. Không chỉ có kiếm thuật mới có thể như vậy, mà cả đao pháp, quyền pháp cũng có khác gì. Bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân nhẹ nhẹ, mùi hương thoang thoảng vào mũi. Hồ Phỉ quay đầu nhìn lại thấy một thiếu phụ dung nhan xinh đẹp, mình mặc áo sa màu lục nhạt, mỉm cười đi tới, chính là Mã Xuân Hoa. Hồ Phỉ chợt tỉnh ngộ, ồ, té ra đây là phủ đệ của Phúc Khang An, sao ta lại không nghĩ ra? Mã Xuân Hoa tiến lại chúc câu vạn phúc rồi cười nói, Hồ huynh đệ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở chốn kinh sư, mời huynh đệ an tọa. Nói rồi nàng tự tay rót nước mở hộp bánh đặt trước mặt chàng nói tiếp. Ta được tin Hồ huynh đệ cũng tới Bắc Kinh, lại càng mong nhớ muốn gặp để ngày đêm tạ ơn đức của huynh đệ đã bảo vệ ta. Hồ Phỉ thấy nàng cài trên mái tóc một bông nhung trắng, chắc là để tang từ tranh. Nhưng y phục lộng lẫy, vẻ mặt vui tươi, chẳng có vẻ gì là một quả phụ vừa mới mất chồng. Chàng hờ hững đáp. Thực ra là tiểu đệ đa sự, nếu sớm biết Phúc đại soái phái người đến đón Từ đại tẩu thì không cần một phen kinh hãi ở trong thạch thất. Mã Xuân Hoa nghe chàng gọi mình là Từ đại tẩu thì mặt hơi đỏ lên hỏi. Dù sao nghĩa khí thâm trọng của Hồ huynh đệ cũng khiến cho ta muôn vàn cảm kích. Rồi nàng cất tiếng nói, Vú nuôi ơi, Vú đưa công tử ra đây. Trong cửa phía đông, hai mụ bộc vâng dạ rồi dắt hai đứa nhỏ ra. Hai đứa nhỏ nhìn Mã Xuân Hoa gọi, Má má. Chúng chạy tới tựa bên nàng, hai đứa nhỏ này mặt mũi giống nhau, nước da trắng trẻo trông rất khả ái. Chúng lại mặc áo gấm, đeo sâu chuỗi ngọc, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp quý phái. Mã Xuân Hoa mỉm cười bảo chúng, các ngươi còn nhận ra được Hồ Thúc Thúc không? Hồ Thúc Thúc đã giúp đỡ chúng ta trong khi đi đường, mau dập đầu trước Hồ Thúc Thúc. Hai đứa nhỏ lại phục xuống trước chàng miệng hô, Hồ Thúc Thúc. Hồ Phỉ đỡ chúng dậy, bụng bảo dạ, bây giờ các ngươi hô ta một tiếng Thúc Thúc, nhưng chẳng bao lâu nữa các ngươi sẽ trở nên là những vị hoàng thân quốc thích oai phong hiển hách, làm sao còn nhớ một kẻ mãng phu như ta. Lại nghe Mã Xuân Hoa nói, Hồ huynh đệ, ta có việc muốn thỉnh cầu, chẳng hay huynh đệ có ưng thuận không? Hồ Phỉ đáp, đại tẩu, ngày ấy ở Thương Gia Bảo, tiểu đệ bị Thương Bảo Trấn đánh đập, đại tẩu đã hết lòng cầu xin, ơn đó tiểu đệ vẫn luôn canh cánh trong lòng chẳng bao giờ quên. Bữa trước ở trong thạch thất, tuy tiểu đệ đã vì đại tẩu ra sức chống chọi quần đạo, nhưng cái đó chẳng qua là hành động của kẻ bộp chộp hồ đồ, không bỏ làm trò cười cho người khác. Dù sao trong lòng tiểu đệ cũng coi đó là một phen báo đáp ơn đức. Nếu bữa nay tiểu đệ biết trước là đại tẩu mời gặp thì tiểu đệ đã không đến. Từ đây trở đi, chúng ta sang hèn khác biệt, chẳng còn liên can gì với nhau. Mấy lời rắn giỏi tỏ ra bất mãn với Mã Xuân Hoa. Nàng thở dài. Hồ huynh đệ, Mã Xuân Hoa này tuy chẳng tử tế gì, nhưng cũng không phải hạng người su viêm phụ nhiệt, câu nhất kiến trung tình. Quả là nghiệt duyên kiếp trước. Nàng nói mỗi lúc một nhỏ đi, đầu từ từ cúi xuống. Hồ Phỉ nghe tới bốn chữ nhất kiến trung tình, chợt nghe khơi dậy nỗi lòng. Những nỗi bất mãn trong lòng giảm đi rất nhiều. Chàng hỏi, đại tẩu muốn yêu cầu tiểu đệ làm việc gì? Thật ra Phúc đại soái còn có việc gì không làm nổi mà đại tẩu phải cần đến tiểu đệ? Mã Xuân Hoa đáp, chỉ vì hai đứa nhỏ này mà ta cầu xin huynh đệ, mong huynh đệ nhận chúng làm đồ nhi để truyền thụ cho bọn chúng một chút võ nghệ. Hồ Phỉ cười ha hả hỏi, hai vị công tử gia đã vinh hoa phú quý thì còn học võ nghệ làm chi? Mã Xuân Hoa đáp, luyện cho thân thể tráng kiện cũng là một điều hay. Nàng nói tới đây bỗng nghe bên ngoài các có thanh âm của một người đàn ông cất lên hỏi, Xuân muội, bây giờ mà còn chưa ngủ ư? Mã Xuân Hoa mặt hơi biến sắc, trỏ vào tấm bình phong bên cạnh. Hồ Phỉ đen ẩn mình vào, Sau đó chàng nghe thấy tiếng giày dép xép rồi một người tiến vào. Mã Xuân Hoa hỏi, sao Phúc đại soái chưa ngủ, không đi bỏ bạn với phu nhân, còn tới đây làm chi? Người kia cầm lấy tay nàng cười đáp, hoàng thượng mời ta vào thương nghị quân vụ, cho đến giờ mới xong, nàng trách ta đêm nay đến chậm quá phải không? Hồ Phỉ nghe nói biết là Phúc Khang An, liền tự nhủ, ta ẩn thân ở đây thật là dơ dáng, hai người họ nói chuyện tình tứ với nhau cứ lọt vào tai mình, không muốn nghe cũng không được. Huống chi tình hình trước mắt giống như mình lén lút tới gặp Mã Xuân Hoa tại phòng riêng, nếu bị phát giác thì cả ta và Mã Xuân Hoa còn chi mặt mũi. Chàng liền quan sát tình thế xung quanh để tính kế thoát thân. Bỗng nghe Mã Xuân Hoa nói, Khang ca, tiện thiếp giới thiệu một người với Khang ca, người này Khang ca đã từng gặp rồi, nhưng e rằng đã quên mất. Đoạn nàng cất tiếng, Hồ huynh đệ ra tham kiến Phúc đại soái. Hồ Phỉ đành xoay mình bước ra, nhìn Phúc Khang An vái chào. Phúc Khang An không ngờ phía sau bình phong có nam nhân ẩn nấp, hắn giật mình kinh hãi ấp úng. Đây là... Mã Xuân Hoa cười đáp, vị huynh đệ đây là Hồ Phỉ, tuy y nhỏ tuổi nhưng võ công chắc tuyệt, các võ sĩ thủ hạ của Khang ca không ai bằng y đâu. Chuyến này Khang ca phái người đón tiện thiếp về kinh, Hồ huynh đệ đã giúp đỡ thiếp rất nhiều. Vì tiện thiếp mời y tới, Khang ca tiếp đãi y bằng cách nào? Phúc Hoàng An sắc mặt biến đổi, nghe Mã Xuân Hoa nói xong mới định thần lại đáp, ồ, nên tạ ơn lắm, nên tạ ơn. Rồi nhìn ra Hồ Phỉ vẫy tay, người cứ về đi, vài hôm nữa ta sẽ chịu kiến. Giọng nói có vẻ không bằng lòng, giả tỷ không ở trước mặt Mã Xuân Hoa thì hắn đã trách mắng chàng về tội vô lễ dám tự tiện vào phủ đệ mà không quỳ xuống bái kiến. Mã Xuân Hoa, Hồ huynh đệ. Hồ Phỉ tức chuột, trở gót ra ngay, miệng lẩm bẩm, tự dưng vô cớ, nửa đêm tới đây để phải một phen nhục nhã. Nhiếp Việt đứng ngoài cửa chờ đợi, thè lưỡi khẽ nói, Phúc đại soái vừa vào, đại ca đã thấy chưa? Hồ Phỉ đáp, Mã cô nương giới thiệu tại hạ và yêu cầu Phúc đại soái tạ ơn gì đó. Nhiếp Việt vui mừng, chỉ cần Mã cô nương nói trong một lời, tất Phúc đại soái phải nhìn Hồ huynh đệ bằng con mắt khác. Ngày sau tiểu đệ được theo chân Hồ đại ca, thực hay biết chừng nào. Hắn rất khâm phục võ công và nhân cách của Hồ Phỉ, mấy câu này hắn nói thật lòng. Hai người theo đường cũ đi ra, vừa tiến tới ao sen cách đại môn chưa xa, bỗng nghe tiếng bước chân vang lên, mấy người chạy nhanh đuổi theo miệng hô. Hồ đại gia xin hãy dừng bước. Hồ Phỉ ngạc nhiên đứng lại, nhìn thấy bốn tên võ quan, người đi trước tay cầm một hộp gấm dâng lên. Mã cô nương đưa lễ vật này đến tặng Hồ đại gia, xin đại gia thu nhận cho. Hồ Phỉ trong lòng đang bực bội đền đáp, tại hạ không công không dám thụ lộc, không dám nhận lãnh. Người kia, Mã cô nương đã có thỉnh ý, Hồ đại gia bất tất phải khách khí làm chi. Hồ Phỉ đáp, nhờ ông bạn về trình lại Mã cô nương món hậu ý của cô, Hồ mỗ xin tâm lãnh. Dứt lời trở gót chân đi ngay, tên võ quan kia chạy theo vẻ bồn chồn nói, Hồ đại gia mà không chịu thu nhận nhất định Mã cô nương sẽ trách tội tiểu nhân. Nhiếp đại ca, xin đại ca khuyên Hồ đại ca dùng cho, tiểu đệ vâng mệnh Mã cô nương. Hồ Phỉ bụng bảo dạ, coi gã này bước chân mau lẹ, bộ pháp ổn định, hiển nhiên là một tay cao thủ, tội gì vì mấy chữ công danh lợi lộc mà lại cam tâm làm nô tài cho kẻ khác. Nhiếp Việt đón lấy cái hộp gỗ trong tay tên võ quan, hắn nhấc lên thấy cái hộp gỗ rất là nặng, thì chắc bên trong đựng những món quý báu, liền cười, Hồ đại ca, những người anh em này nói đây đều là lời thực tình, nếu y bị Mã cô nương của trách về vụ này thì rất nguy hại đến tiền đồ, đại ca làm phước thu nhận để y về phục trình. Hồ Phỉ tự nhủ, nè mặt ngươi, ta thu nhận món này để cấp cho kẻ nghèo cũng tốt. Chàng liền mở hộp ra xem, thấy bên trong là tấm đoạn hồng phương vắn gói một vật gì đó, bốn góc có hai sợi dây buộc. Chàng cau mày nói, cái gì thế này? Tên võ quan đáp, tiểu nhân không rõ. Hồ Phỉ tự hỏi, phải chăng là món lễ vật, là một thứ nguyên khối? Chàng liền thò tay cởi dây buộc, đột nhiên nghe đánh cách một tiếng, nắp hộp đậy mạnh ra, kẹp chặt lấy hai tay Hồ Phỉ. Chỉ trong chớp mắt, Hồ Phỉ đã thấy đau thống ông bà vải, xương cổ tay cơ hồ sắp gãy rời. Nguyên hộp này được đúc bằng thép ròng, bên trong giấu một cái lưỡi gà cực mạnh và rất tinh xảo, ngoài hộp bọc gấm nên không thể nhận ra. Nắp hộp siết một lúc chặt thêm, Hồ Phỉ vội vận nội khí để cổ tay chống chọi. Nếu nội lực chàng kém một chút thì e là cả hai cổ tay đều đã bị gãy. Hồ Phỉ chỉ còn cách nín hơi vận khí, không dám lơ là. Bốn tên võ quan thấy Hồ Phỉ trúng kế lập tức rút chủy thủ ra, hai mũi dí vào trước ngực, hai mũi dí vào sau lưng. Nhập Việt kinh hãi đến nhẩn người vội hỏi, làm gì thế? Tên võ quan đứng đấy đáp, Phục đại soái có lệnh chóc nã tên gian đồ Hồ Phỉ. Nhập Việt, Hồ đại ca là khách quý do Mã cô nương mời đến, sao lại đối đãi bằng cách này? Tên võ quan kia cười nhạt nói, Nhập đại ca, người đi mà hỏi Phúc đại soái, bọn ta là kẻ đương sai, làm sao biết được nhiều chuyện? Nhập Việt sửng sốt, Hồ đại ca cứ yên tâm, bên trong vụ này tất có sự hiểu lầm, tại hạ chạy đi báo lại cho Mã cô nương, nhất định sẽ tìm cách cứu đại ca. Tên võ quan kia kinh hãi vội đáp, Dương đại, đây là mật lệnh của Phúc soái, không được tiết lộ phong thanh cho Mã cô nương hay biết, ngươi có được mấy cái đầu? Nhiếp Việt chán toát những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, hắn nghĩ bụng. Cái hộp gấm này do ta tự tay đưa tới Hồ đại ca, hóa ra ta lại thành kẻ tiểu nhân gian trá. Nhưng đây là mật lệnh của Phúc soái thì làm sao kháng được? Tên võ quan khẽ đưa lưỡi chủy thủ một chút, mũi dao đâm rách áo Hồ Phỉ tiến đến da thịt. Hắn quát lớn, hãy đi theo bắt bọn ta. Cái hộp sắt kia chính là do một tên thợ Tây Dương khéo tay chế ra, bên trong đặt lò xo cực kỳ tinh xảo. Lớp gấm hai bên hộp vừa bóc ra liền là lưỡi dao rất sắc. Nguyên hai bên nắp hộp là hai thanh lợi dao. Nhiếp Việt thấy Hồ Phỉ tay chảy máu tươi sắp tổn thương đến gân cốt để nhĩ bụng. Hồ đại ca dù phạm tội Tây Đình cũng chẳng thể dùng thủ đoạn đê hèn này đối phó được. Hắn đối với Hồ Phỉ vẫn một lòng kính ngưỡng, bây giờ trông thấy thảm trạng do chính mình gây ra thì rất xấu hổ. Đột nhiên, hắn lách ngón tay vào khe hộp, dùng lực cạy mạnh một cái, nắp hộp mở ra, hai tay Hồ Phỉ được tự do. Tên võ quan cầm đầu thấy thế liền đâm mũi chủy thủ tới. Võ công Nhiếp Việt còn cao thâm hơn tên võ quan. Nhưng vì hai tay hắn còn kẹp trong hột sắt nên không cách nào tránh được. Lưỡi dao đâm sâu vào ngực, Nhiếp Việt rú lên một tiếng thê thảm, rồi lập tức ngã lăn ra chết. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này, Hồ Phỉ hít một hơi chân khí hóp bụng co lưng vào mấy tấc rồi nhảy vọt lên. Ba thanh chủy thủ đâm thẳng xuống, hai lưỡi đưa vào khoảng không, còn một lưỡi đâm trúng đùi bên phải chàng thành một làn máu. Giữa lúc tính mạng ngâm lâm nguy trong tích tắc, Hồ Phỉ chỉ còn khoan dung thế nào được, chân phải đá về trước, chân trái móc đằng sau, người chàng lơ lửng trên không đã đá chết hai tên võ quan. Tên võ quan đâm chết Nhất Việt không ngờ Hồ Phỉ chỉ hạ mình xuống đất mà đã ra chiêu kinh kha hiến đồ đâm vào bụng Hồ Phỉ nhanh như chớp. Chiêu thức cực kỳ lợi hại. Hồ Phỉ vung chân trái, đằng sau đá ngược trúng vào ngực đối phương. Tên võ quan rớt bỗng xuống ao sen, gân cốt đều gãy nát, chắc không thể sống sót. Còn tên võ quan nữa thấy tình thế không ổn liền la hoảng ối cha, rồi xoay người toan bỏ chạy. Hồ Phỉ tung mình giật theo, nắm lấy cổ áo nhấc bổng lên. Chàng vung trưởng toan đập xuống đỉnh đầu hắn, nhưng dưới ánh trăng, chàng thấy ánh mắt hắn lộ vẻ van xin thì không khỏi mềm lòng, nghĩ bụng. Ta và hắn không thù không oán, chẳng qua hắn vâng lệnh Phúc Khang An mà thôi, ta hà tất phải giết hắn làm chi. Chàng nắm cổ hắn lôi đến phía sau hòn giả sơn khẽ quát. Tại sao Phúc Khang An muốn bắt ta? Tên võ quan sắc mặt lợt lạt ấp úng đáp, thực tình tiểu nhân không rõ. Hồ Phỉ, hắn ở đâu? Võ quan, Phúc soái ở trong thủy các của Mã cô nương đi ra. Đại soái truyền lệnh cho bọn tiểu nhân ra rồi quay vào. Hồ Phỉ điểm vào á huyệt của hắn rồi bảo, tha mạng cho ngươi, sáng mai ngươi có người tờ hỏi, hãy nói là gã họ Nhiếp do ta hạ sát. Nếu ngươi tiết lộ vụ này để liên lụy đến gia đình y, ta sẽ giết sạch toàn gia ngươi không chừa một mống. Tên võ quan không nói được, chỉ gật đầu lia địa. Hồ Phỉ ôm thi thể Nhiếp Việt giấu vào trong hốc đá của hòn giả sơn. Chàng quỳ lại bốn cái, rồi đá hai cái xác chết kia vào trong bụi rậm. Chàng lại xé vạt áo buộc vết thương trên hai cổ tay và trên bắp chân. Vết thương trên đùi tuy không nặng lắm nhưng rất dài, khiến Hồ Phỉ không nén được giận, liền lượm một thanh chủy thủ đi tới thủy các. Hồ Phỉ biết trong phủ Phúc Khang An rất đông thị vệ, không dám coi thường. Chàng để ý nhìn sau gốc cây lớn, trong hòn giả sơn và những bụi hoa không thấy bóng người nào mới rất nhanh tới cây cầu. Chàng bỗng thấy hai ngọn đèn lồng đi trước dẫn đường, tám tên vệ sĩ theo Phúc Khang An đi tới. May mà trong vườn hoa có rất nhiều hang hốc có thể ẩn mình được. Hồ Phỉ co lại ẩn vào phía sau cái họng đá. Bỗng nghe Phúc Khang An nói, ngươi đi thẩm vấn tên gian đồ họ Hồ, xem gã quen biết Mã cô nương trong trường hợp nào, mối giao tình làm sao, vì lẽ gì nửa đêm lẻn vào phủ ta. Vụ này không được tiết lộ ra ngoài, tra hỏi rõ ràng lập tức về báo cáo. Còn tên gian đồ đó thì đêm nay giết chết ngay đi, việc này về sau không được nhắc tới nữa. Một người đi đằng sau tiểu nhân biết. Phúc Hằng An lại dặn, nếu Mã cô nương có hỏi tới thì cứ nói là ta cho hắn 3.000 lạng bạc và bảo gã về nhà. Người kia vâng dạ. Hồ Phỉ càng nghe càng tức giận, nghĩ thầm, thế ra thằng cha này chẳng qua chỉ nghi mình có tư tình với Mã cô nương mà hạ độc thủ, làm liên lụy đến Nhiếp Việt phải uổng mạng. Giả sử lúc này Hồ Phỉ muốn nhảy ra đâm chết Phúc Khang An là giết được ngay, nhưng dù trong lòng có phẫn nộ cũng không dám hành động đỗ máng, vì chàng mới tới kinh sư, chưa hiểu rõ mọi việc, mà Phúc Khang An lại nắm giữ binh quyền cả nước, uy thế lừng lẫy, nên chàng không dám mạo muội ra tay hành thích. Chàng đành phải ẩn phía sau mỏm đá, chờ bọn Phúc Khang An đi xa. Tên thủ hạ vâng lệnh đi khảo vấn Hồ Phỉ, miệng khẽ hát một bài, hát chân nhắn lăng xăng đi tới. Hồ Phỉ vươn tay điểm vào hông gã một cách đột ngột, gã chưa kịp nhìn rõ địch nhân là ai thì người đã nhũn ra, té huỵch xuống đất. Hồ Phỉ đã điểm huyệt tại chỗ khuỷu chân gã rồi bước mau rượt theo Phúc Khang An. Đi từ phía xa chàng nghe hắn hỏi, đêm khuya thế này, lão thái thái còn kêu ta đến có việc gì? Những ai ngồi với lão nhân ra? Một tên thị vệ đáp, bữa nay công chúa tiến cung, khi về phủ rồi vẫn ngồi bên lão thái thái. Phúc Hoàng An à một tiếng rồi không nói gì nữa. Hồ Phỉ thấy hắn xuyên qua dãy hành lang tiến vào một căn nhà xung quanh có thông xanh vây bọc. Bọn thị vệ tùy tùng canh giữ bên ngoài. Hồ Phỉ đi vòng ra sau nhà, chui qua bụi cây, thấy cửa sổ mặt bắc có ánh nến hắt ra. Chàng len đén lấn tới cửa sổ, thấy cửa sổ bị che bởi một lớp sa mỏng phết hồ màu xanh đục. Hồ Phỉ chợt nghĩ ra điều gì, bèn khẽ bẻ cành thông nhỏ che trước mặt để nhìn vào trong, xuyên qua các kẽ lá. Trong nhà, ngồi chính giữa là hai người quý phụ, lối ngoài 30. Phía dưới là một lão phụ trên 60 tuổi, bên trái lão phụ còn có hai phụ nhân nữa. Cả 5 người đàn bà khắp mình đeo ngọc ngà châu báu, mặc toàn là the lụa lượt là. Phúc Khang An quỳ gối hướng về phía hai người quý phụ ngồi giữa nói lời thỉnh an, rồi quay về lão phụ cất tiếng hô, mẫu thân. Còn hai phu nhân ở dưới thấy hắn tiến vào liền đứng dậy. Nguyên phụ thân của Phúc Khang An là Phó Hằng, em ruột của Hiếu Hiền Hoàng hậu, vợ của đương kim hoàng đế Càn Long. Phó Hằng là người đẹp nổi tiếng ở Mãn Châu, mụ vào cung triều kiến Càn Long hoàng đế. Cả hai liền nảy sinh tư tình và sinh ra Phúc Khang An. Phó Hằng vì 3 tầng quan hệ về chị gái, vợ, con trai mà được nhà vua sủng ái. Ra ngoài làm tướng võ, vào triều làm tướng văn, lão giữ ngôi tể tướng yên ổn suốt thai 30 năm. Bây giờ lão đã tạ thế. Phó Hằng sinh hạ 4 người con trai, trưởng tử là Phúc Linh An, được phong là Đa La Ngạch Phụ. Từng theo Triệu Huệ đi đánh Triệu Đất Hồi Cương nên đạt được công trạng thăng chức phó đô thống Đạo Bạch Kỳ ở Mãn Châu. Người này cũng đã qua đời. Còn thứ hai là Phúc Long An, lấy Hòa Gia Công Chúa. Con gái vua Càn Long được phong là Hòa Thạch Ngạch Phụ, làm binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư và được phong chức tước công. Còn thứ ba là Phúc Khang An. Hai anh hắn đều là làm phò mã. Hắn được vua Càn Long yêu quý hơn hết dù hắn không lấy công chúa. Nhưng người không hiểu nội tình đều lấy làm lạ. Thực ra hắn là cốt nhục của Càn Long thì còn làm nữ tế của hoàng đế thế nào được. Hiện giờ hắn giữ chức binh bộ thượng thư, tổng quản các quan thần trong nội vụ, gia hàm thái tử Thái Bảo. Con thứ tư của Phúc Trường An làm hộ bộ thượng thư, về sau được phong đến tước hầu, thế là toàn gia họ Phó phú quý đến cực phẩm, cả triều đình không ai bì kịp. Những quý phụ ngồi trong ngôi nhà này là các công chúa, chị dâu của Phúc Khang An, nhị tẩu của hắn là Hòa Gia Công Chúa, con gái thứ tư của vua Càn Long, đã khéo nói lại biết chịu ý người, nên được vua Càn Long sủng ái từ thuở nhỏ. Cứ cách mấy ngày là vua lại triệu nàng vào cung nói chuyện dài muộn. Giữa nàng và Khúc Hoàng An tuy là huynh muội nhưng lại là nghĩa quân thần, nên Phúc Hoàng An thấy nàng liền là hành lễ. Còn hai người đàn bà nữa thì một là Lan Hải Thị, vợ của Phúc Hoàng An, một người là vợ của Phúc Trường An. Phúc Hoàng An ngồi xuống cái ghế phía tây rồi hỏi: Hai vị công chúa của mẫu thân sao đêm khuya rồi mà còn chưa đi nghỉ? Lão phu nhân đáp: Hai vị công chúa nghe nói ngươi đã có con trai nên mừng rỡ khôn xiết, nóng lòng muốn xem mặt hai đứa nhỏ. Phúc Hoàng An liếc mắt nhìn Hải Lan Thị mỉm cười đáp: Nữ nhân đó là người Hán chưa học lễ nghi, vì thế không dám để nàng khấu bái công chúa và mẫu thân. Hóa ra công chúa cười nói: Khang Lão Tam xem đã vừa mắt thì còn sai chật thế nào được, chúng ta không cần gặp người đàn bà đó, người mau sai người đem hai đứa nhỏ đến đây coi. Phụ hoàng bảo mấy bữa nữa sẽ gọi ta đưa chúng vào cung diện kiến đấy. Phúc Hoàng An ngấm ngầm đắc ý nghĩ bụng: Hai đứa nhỏ đẹp như ngọc, hoàng thượng mà nhìn thấy tất nhiên hoan hỉ cưng chiều. Hắn liền sai nha hoàn bảo người tùy tùng bồng hai vị tiểu tử đến ngay lập tức. Hóa ra công chúa lại hỏi: Bữa nay ta tiến cung, mẫu hậu bảo Khang Lão Tam hành động lén lút bên ngoài, sinh con mấy năm không đưa về, cố ý giấu giếm tất cả mọi người, coi chừng phụ hoàng sẽ lột ra Lão Tam đó. Phúc Hoàng An cười đáp: Vụ hai đứa nhỏ này hạ thần cũng mới biết hơn một tháng nay. Hắn nói tới đây thì hai người vú bồng hai đứa nhỏ sinh đôi tiến vào. Phúc Hoàng An bảo hai đứa nhỏ dập đầu lại công chúa, lão thái thái cùng với các quý phụ. Hai đứa nhỏ nghe nói xong, đầu mắt còn đang ngái ngủ, chúng cũng y lời khấu đầu hành đế. Mọi người thấy hai đứa nhỏ giống hệt nhau, khuôn mặt tròn trĩnh, mi thanh mục tú. Hóa ra công chúa vỗ tay cười nói: Hey, Khang Lão Tam, hai đứa nhỏ này giống ngươi như đúc, dù ngươi có muốn chối cãi cũng không được đâu. Hải Lan Thị đối với vụ này chẳng thích thú gì, nhưng thấy hai đứa nhỏ song sinh này rất khả ái, liền bồng chúng vào lòng, ra chiều rất thân thiết. Lão phu nhân cùng với mấy vị công chúa đều cho lễ vật, hai mẹ vú không ngớt dập đầu tạ ơn ban thưởng. Hai vị công chúa cùng bọn Hải Lan Thị trò chuyện một hồi rồi xin cáo từ. Lão phụ nhân cùng với Phúc Hàng An bồng hai đứa nhỏ tiến vào ra tận cửa rồi mới quay lại. Lão phụ nhân gọi đứa A Hoàn đứng hầu sau lưng bảo: Mì đến báo cho Mã cô nương hay là lão thái thái rất đích hai đứa nhỏ, nên lưu chúng ngủ lại ở chung, bảo y đừng chờ hai đứa chúng nữa. Đứa A Hoàn vâng dạ. Mụ đưa tay kéo hốc bàn, lôi ra một bình bằng vàng nạm đầy bảo thạch. Mụ đặt cái bình lên bàn nói: Mang món sâm thang trong bình đến thưởng cho Mã cô nương, nói rằng lão thái thái nhất định sẽ chiếu cố cho hai đứa nhỏ, bảo y cứ yên tâm. Phúc Hằng An đang cầm hai chén trà, nghe đến đó thì sắc mặt đại biến. Hai tay run bần bật khiến cho nước trà văng ra thấm ướt cả áo. Y kinh hãi một hồi lâu không nói được tiếng nào. Đứa A Hoàn cầm bình vàng bỏ vào trong một cái hộp vàng rồi bưng đi. Lúc này hai đứa nhỏ đã buồn ngủ, miệng không ngớt gọi: Má má, má má, má má đâu? Lão phụ nhân dỗ: Hey, hai cháu ngoan đừng khóc nữa, ở đây với bà, rồi bà cho kẹo nhé. Hai đứa nhỏ khóc ầm lên: Không cần kẹo, không cần bà, chỉ cần má má thôi. Lão phụ nhân nghe vậy xa sầm nét mặt, vẫy tay ra lệnh cho mụ vú bế hai đứa nhỏ đi, rồi đưa mắt ra hiệu cho đám A Hoàn lui cả ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai mẹ con Phúc Hằng An, cả hai cùng ngồi yên chẳng nói lời nào. Lão phụ nhân đưa mắt nhìn con chăm chú, còn Phúc Hằng An thì nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt của mẹ. Qua hồi lâu, Phúc Hằng An thở dài đáp: Mẫu hậu, vì sao người không tha cho cô ta? Lão phụ nhân đáp: Người còn hỏi vậy ư? Cô gái đó là người Hán, ắt sẽ sinh lòng phản trắc. Huống chi thị lại xuất thân từ chốn Tiêu Cục, múa đao múa kiếm, võ nghệ đầy mình. Trong phủ ta có hai vị công chúa, sao có thể để hạng người đó ở chung được? 10 năm trước đây hoàng thượng gặp cơn đại hiểm cũng chỉ vì một mỹ nữ dị tộc. Chẳng lẽ ngươi quên rồi sao? Để loại đàn bà độc ác như rắn rết đó sống kề cận bên người, chúng ta không còn ăn ngon ngủ yên được. Phúc Hằng An thưa: Lời của mẫu thân dĩ nhiên không sai, thoạt đầu hài nhi không nghĩ đến việc cho cô ta vào phủ, mà chỉ sai người đi tìm để tặng cô ta ít tiền. Ngờ đâu cô ta lại sinh được hai đứa nhỏ, đó là cốt nhục của mình thì sao bỏ được. Lão phu nhân gật đầu đáp, người năm nay đã gần tứ tuần, lại không con, nay có được hai đứa nhỏ dĩ nhiên là quá tốt. Ta nuôi dưỡng cho chúng khôn lớn, sau này được phong hầu tập tước, hưởng vinh hoa phú quý, thì mẫu thân chúng cũng yên lòng. Phúc Hằng An trầm ngâm một lúc rồi khẽ nói, theo ý của Hải Nhi thì nên đưa cô ta đến một vùng xa ở ngoài biên tái, vĩnh viễn không gặp lại nữa. Cái đó cũng tốt, chẳng hay mẫu thân. Lão phu nhân xa sầm nét mặt lại ngắt lời. Người ngồi ở chức vị cao thật là uổng. Những chỗ nguy hiểm bên trong đã nghĩ tới chưa? Hai đứa con của ngươi còn ở trong phủ. Há thị lại không sinh sự ư? Bọn gái giang hồ tứ chiếng đó có điều gì mà không dám làm? Phúc Hằng An khẽ gật đầu. Lão phụ nhân lại nói tiếp. Người cứ sai xử người hậu táng cho, xem như là đã hết lòng rồi. Phúc Hằng An lại gật đầu vâng dạ. Hồ Phỉ đứng ngoài nghe càng kinh hãi. Ban đầu chàng còn chưa hiểu rõ ý tứ trong câu chuyện của hai mẹ con. Sau khi nghe đến hai chữ hậu táng, chàng giật nảy mình, biết không phải là chuyện nhỏ, bèn nhĩ bụng. Tại ra, hai người này bày âm mưu kế đoạt con, tất nhiên phải giết Mã cô nương. Vụ này rất khẩn cấp, không thể chần chừ được nữa. Chỉ bằng nhân lúc hai mẹ con chưa kịp thi hành độc kế, ta chạy đi báo cho Mã cô nương biết và cứu cô ra khỏi phủ ngay đêm nay. Chàng liền lén theo đường cũ chạy về Thủy Các. May mà đêm khuya yên tĩnh, trong vườn không người qua lại. Cả những tên lính thị vệ bị hạ sát cũng chưa ai phát giác. Hồ Phỉ trong lòng nóng nảy nên chạy thật nhanh, nhưng rồi chù trừ nghĩ thầm. Mã cô nương một dạ trung tình với Phúc Hằng An, hai người đi biệt lâu ngày mới có được trùng phùng, tình cảm say đắm, sao có thể chịu nghe lời ta trốn đi khỏi phủ? Ta biết nói cách gì để cô tin lời đây? Chàng còn đang ngẫm nghĩ, bất giác đã đến trước cửa Thủy Các. Hồ Phỉ thấy bên ngoài có bốn tên thị vệ đứng gác nên nhủ thầm. Bọn chúng đã đặt người canh giữ để đề phòng cô đào tẩu. Chàng chẳng dám kinh động, liền đi vòng ra phía sau, vọt qua ao nước ở ngoài Thủy Các. Trong ánh đèn chưa tắt, chàng ghé mắt nhìn qua cửa bất giác ngẩn người. Mã Xuân Hoa nằm lăn dưới đất ôm bụng rên la, đầu tóc rối bù, sắc mặt không còn chút máu. Nhưng những a hoàn bộc phụ hầu hạ cô đều đi hết cả, chẳng còn một ai ở bên cạnh. Hồ Phỉ vừa nhìn thấy tình trạng này lập tức tỉnh ngộ. Trời ơi, hỏng rồi, cuối cùng đã chậm một bước. Chàng vội xuyên qua cửa sổ vào trong. Lúc cúi xuống nhìn Mã Xuân Hoa, chàng thấy cô thở hổn hển, da mặt xám ngắt, cặp mắt đỏ mọng, cơ hồ chảy máu. Mã Xuân Hoa vừa thấy Hồ Phỉ, nàng lắp bắp nói nhát cừng. Ta đau bụng lắm. Hồ huynh đệ, ngươi... Nói đến đó thì cô kiệt lực không nói được nữa. Hồ Phỉ ghé sát tai cô, khẽ hỏi. Vừa rồi cô nương ăn uống gì? Mã Xuân Hoa đưa mắt nhìn cái bình nạm vàng đầy bảo thạch để trên kỷ trà mà không nói được. Hồ Phỉ nhận ra cái bình kia chính là vật đựng sâm thang mà mẹ Phúc Hằng An đã sai nha hoàn đem đến cho Mã Xuân Hoa uống. Chàng nghĩ thầm. Mụ già đó tâm kế rất độc, mụ định giết Mã cô nương, chỉ giữ lại hai đứa nhỏ, nên sai người đem chúng đi trước rồi mới đưa sâm thang tới. Nếu không thì Mã cô nương cầm lấy chén sâm thang tất nghĩ đây là thuốc cực bổ, nhất định sẽ cho chúng uống mấy hớp. Chàng lại nghĩ, hồ, Phúc Hằng An vừa thấy người bưng chén sâm thang liền biến sắc, đánh vãi cả nước trà ra áo. Lúc đó hiển nhiên y đã biết trong sâm thang có chất kịch độc, vậy mà không tìm cách cản trở, cũng không đến cứu. Vậy thì hắn tuy không tự tay hạ độc cũng chẳng khác gì là chính hắn ra tay. Bất giác, chàng lẩm bẩm. Lòng dạ thật tàn độc. Mã Xuân Hoa miệng lẩm bẩm. Hồ huynh đệ, mau đi báo Phúc đại soái hay để y mời đại phu đến khám. Hồ Phỉ nghĩ bụng. Nếu Phúc đại soái sai người mời đại phu thì chẳng khác gì cho cô nương uống thêm thuốc độc. Hiện giờ chỉ còn cách nhờ nhị muội tìm phương cứu chữa. Chàng liền lấy tấm đệm ghế bọc cái bình vàng, chén đựng sâm thang, đút vào bọc. Chàng nghe ngoài Thủy Các không có động tĩnh gì, liền bồng Mã Xuân Hoa dậy, mở cửa sổ chuồn ra. Mã Xuân Hoa cả kinh kêu lên. Hộ! Hồ Phỉ vội đưa tay, bịt miệng nàng khẽ nói. Chớ lên tiếng, tại hạ đưa cô nương đi mời y sinh cứu chữa. Mã Xuân Hoa. Con ta? Hồ Phỉ không kịp giải thích, ôm nàng nhảy vào ao, toan tìm đường trốn chạy. Bỗng nghe phía sau có tiếng vạt áo phất gió, hai người chạy tới quát hỏi. Ai? Hồ Phỉ tiếp tục chạy nhanh về trước, hai người kia đề khí rượt theo. Hồ Phỉ đang chạy đột nhiên dừng bước, hai người kia không ngờ chàng dừng lại một cách đột ngột nên cứ theo đà tiếp tục lao vọt qua mặt chàng. Hồ Phỉ vọt lên không, tung hai chân đá trúng vào huyệt thần dương sau lưng chúng. Hai gã chưa kịp rú lên một tiếng đã té nhào. Nhìn y phục biết chúng là vệ sĩ trong phủ, đến gác ngoài thì cát. Hồ Phỉ thấy hành tung đã bị bại lộ, chẳng thể giấu giếm được nữa liền chạy thẳng về phía ngoài cổng phủ. Bỗng nghe những tiếng hô hoán của bọn thị vệ vang lên. Có thích khách, có thích khách. Lúc tiến vào, Hồ Phỉ đã lưu tâm nhận rõ đường, nên lúc này chàng vẫn theo lối lát đá trứng ngỗng dẫn phía cửa nhỏ, rồi nhảy qua bức tường tây. Cỗ xe ngựa vẫn còn chờ ngoài cổng. Hồ Phỉ đặt Mã Xuân Hoa vào trong xe miệng quát. Quay về. Tên Sa Phu nghe tiếng người la ó trong phủ, lại thấy Hồ Phỉ thần sắc có điều khác lạ, toan hỏi cho biết rõ mọi chuyện. Hồ Phỉ liền phóng trưởng đánh ngã té nhào nghe binh một cái. Giữa lúc ấy trong phủ đã có 4 tên vệ sĩ đuổi tới. Hồ Phỉ ngồi cầm dây cương roi quất cho ngựa chạy. Bọn vệ sĩ giật theo mấy chục trượng không kịp, liền hô ầm ĩ. Lấy ngựa, lấy ngựa. Hồ Phỉ giục ngựa chạy nhanh, nhưng mới hơn một dặm đã nghe tiếng ngựa dồn dập phía sau. Hơn 20 tên phóng ngựa đuổi theo. Ngựa của bọn truy binh toàn là tuấn mã nên chạy rất nhanh. Hồ Phỉ bồn chồn trong dạ, nghĩ thầm. Đây là đất kinh thành, dưới chân thiên tử chứ đâu phải chỗ tầm thường. Vụ náo loạn này khiến cho binh mã tuần thành đuổi theo vây bắt, thì dù ta có thoát thân cũng không cách nào cứu được Mã cô nương. Trong bóng tối, những người giật theo đều cầm đuốc trong tay. Mã Xuân Hoa nằm trong xe lúc đầu còn rên rỉ, hiện giờ không thấy cựa quậy gì. Hồ Phỉ lo ngại cất tiếng hỏi, Mã cô nương, còn đau bụng không? Chàng hỏi đến mấy câu không thấy Mã Xuân Hoa lên tiếng quay đầu nhìn lại. Phía sau đuốc sáng rực, truy binh đã tới gần thêm. Đột nhiên nghe tiếng gió vút một tiếng, có người ném trái phi hoàng thạch tới nhắm ngay vào sau lưng Hồ Phỉ. Hồ Phỉ vươn tay đón lấy rồi xoay tay ném trở lại, bỗng nghe tiếng rú úi chào, rồi có tiếng người ngã ngựa. Diễn biến này khiến Hồ Phỉ chợt hiểu rằng hay hơn hết là cứ ném ám khí để đẩy lại truy binh. Nhưng trong mình chàng lại không mang theo ám khí, bọn vệ sĩ đuổi theo cũng khôn ra không ném ám khí nữa. Hồ Phỉ nóng nảy nghĩ thầm, đường về đến ngoài cửa Tuyên Võ hãy còn xa, đang lúc canh khuya mà bọn truy binh cứ tiếp tục kêu réo ầm ĩ thì sao không động đến quan binh. Đột nhiên chàng nhớ tới cái bình vàng trong bọc, liền lôi ra vận kình lực móc các viên bảo thạch khảm trên đó, làm rớt xuống 8-9 mảnh. Dưới ánh đuốc sáng rực, tay phải chàng cầm mấy viên bảo thạch ném ra từng viên một. 8 mảnh bảo thạch đánh trúng 5 tên vệ sĩ. Mấy mảnh bảo thạch tuy nhỏ nhưng thủ kinh Hồ Phỉ rất mạnh, nên khi ném trúng đầu cũng gây ra đau đớn phi thường. Bọn võ sĩ không dám đuổi theo nữa. Hồ Phỉ thở ra một tiếng, đưa tay vào trong xe xem chừng hơi thở của Mã Xuân Hoa. May sao hơi thở của cô vẫn còn, nhưng da mặt đã lạnh toát. Hồ Phỉ không dám chần chờ, vung roi quất ngựa phi xe nước đại. Xe ngựa chạy mãi đến một ngã ba, khách điếm Hồ Phỉ nằm ở hướng đông. Nhưng chàng lại rẽ ngựa về hướng tây. Đến một khúc quanh, Hồ Phỉ điên bế Mã Xuân Hoa lên, tay vung roi quất ngựa liền mấy cái rồi tung người nhảy lên nóc nhà. Chiếc xe ngựa tiếp tục lao về phía tây, bọn vệ sĩ đuổi theo dồn dập. Hồ Phỉ chờ cho bọn chúng đi xa rồi mới nhảy xuống vào nhà, bước vào đến tường vây đã nghe Trình Đinh Tố lên tiếng. Đại ca đã về đây ư? Có người đuổi theo đại ca. Hồ Phỉ, Mã cô nương trúng kịch độc, như muội xem thử. Chàng bế Mã Xuân Hoa đi vào trong phòng. Trình Đinh Tố thắp đèn lên, nhìn Mã Xuân Hoa mặt mày trắng nhợt không còn huyết sắc. Cô bóp thử mấy ngón tay cũng không còn phản xạ đàn hồi, liền lắc đầu. Cô ta trúng chất độc gì? Hồ Phỉ móc chiếc bình vàng trong người ra. Trúng độc sâm thang trong chiếc bình này. Trình Đinh Tố mở nắp bình ra ngửi rồi. Chất độc lợi hại quá, chính là hạt đỉnh hồng. Hồ Phỉ vội hỏi, liệu có thể cứu chữa được không? Trình Đinh Tố không đáp, chỉ đưa tay nghe nhịp tim Mã Xuân Hoa rồi nói. Nếu không phải là nhà đại phú đại quý thì chẳng thể nào có được cái bình vàng chân quý này. Hồ Phỉ hằn học, đúng vậy. Người hạ độc là phu nhân của tể tướng, là mẫu thân của quan binh bộ thượng thư. Trình Đinh Tố, ủa, trong chúng ta sao xuất hiện nhân vật phú quý như vậy? Hồ Phỉ thấy cô bất động thanh sắc, tựa hồ Mã Xuân Hoa trúng tất chất kịch độc rất nặng, nhưng còn có cơ cứu vãn, chàng liền vững dạ đôi chút. Trình Ninh Tố vặt mí mắt Mã Xuân Hoa lên xem, bỗng cô ổ lên một tiếng. Hồ Phỉ hỏi, gì vậy? Trình Ninh Tố đáp, trong sâm thang ngoài hạc đỉnh hồng còn có chất phiên mộc miết. Hồ Phỉ không dám hỏi còn cứu được không mà lại nói, cứu y bằng cách nào? Trình Ninh Tố cau mày đáp, hai thứ độc dược này phối hợp khiến mình mất thời gian đấy. Cô trở gót vào nhà mở dương lấy ra hai viên thuốc màu trắng cho Mã Xuân Hoa uống rồi nói, cần tìm một nơi mật thất thanh tĩnh, dùng kim châm vào 13 huyệt đạo để mở đường cho thuốc giải chạy vào nội tạng. Nếu dùng phép châm cứu ngay thì có thể chữa được. Có điều trong khoảng thời gian hơn 12 giờ không được di động người cô. Hồ Phỉ, bọn vệ sĩ của Phúc Khang An chỉ trong chớp mắt sẽ tìm đến, không thể châm cứu ở đây được. Chúng ta tìm nơi hoang vắng trong thôn xóm. Trình Ninh Tố đáp, vậy phải lên đường ngay, hai viên thuốc vừa rồi chỉ kéo dài mạng sống cô thêm được một giờ. Cô thở dài nói tiếp, vì tể tướng phu nhân tuy lòng dạ thâm hiểm, nhưng thủ đoạn hạn độc còn kém. Hai chất độc trộn với nhau lại hòa tan trong nước sâm thang thành ra độc tính phát tác chậm rãi lại. Chứ nếu chỉ dùng một loại thì Mã cô nương còn chi tính mạng. Hồ Phỉ vội vàng thu thập mấy thứ cần dùng nói, trên có đời này còn ai qua được thần kỹ của độc thủ dược vương? Trình Ninh Tố cười tủm tỉm toan trả lời, bỗng nghe tiếng vó ngựa từ xa chạy đến gần nhà. Hồ Phỉ rút đơn đao ra nói, cùng lắm, đành phải chém hết một trận. Nhưng trong dạ chàng bồn chồn tự nhủ, địch nhân nhất định mỗi lúc một nhiều, đến lúc nguy cấp ta đành chiếu cố cho nhị muội, chứ không phải cứu Mã cô nương. Trình Ninh Tố nói, ở đất kinh sư e rằng không được hành động đỗ máng, đại ca hãy đi khuân bàn ghế chất thành một cái đài cao. Hồ Phỉ dù không hiểu ý nhưng biết cô lắm mưu nhiều kế, mà tình thế lại cấp bách nên chàng không hỏi nữa, cứ theo lời chất đống bàn ghế lên. Trình Ninh Tố chỏ thân cây lớn ngoài cửa sổ nói, đại ca đem Mã cô nương lên cây đi. Hồ Phỉ tra đao vào vỏ ôm Mã Xuân Hoa đến gốc cây bên cửa sổ rồi tung người giấu Mã Xuân Hoa vào chỗ cành lá rậm rạp. Lại nghe tiếng bước chân vang lên, mấy tên vệ sĩ vượt tường vào trong, từ từ tiến lại gần. Quản gia họ Toàn chạy ra hỏi, liền bị bọn vệ sĩ lớn tiếng quát mắng. Trình Ninh Tố thổi tắt ngọn đèn, rồi lấy ra cây nến thắp lên, cắm vào đế đèn. Cô đóng kín cửa lại rồi mới ra ngoài, nhặt lấy một cục đá, nhảy lên cây ngồi bên cạnh Hồ Phỉ. Hồ Phỉ khẽ nói, tất cả có 17 tên. Trình Ninh Tố, sức thuốc đủ dùng rồi. Bỗng nghe bọn vệ sĩ lùng sục bốn phía, trong đó có cả khẩu âm của Ân Trọng Tường. Bọn vệ sĩ úy kỵ Hồ Phỉ võ công lợi hại, lại tưởng có cả Viên Tử Y nên chẳng dám lùng sục loạn xạ, mà cũng chẳng dám đi một mình. Chúng hợp thành từng tốp 3-4 người để đi lục soát. Trịnh Ninh Tố đưa cho Hồ Phỉ hòn đá khẽ bảo, ném xuống đống bàn ghế. Hồ Phỉ cười đáp, tuyệt diệu. Hòn đá bay nhanh chạm vào một cái bàn, chống bàn bên cạnh cao ngất lập tức đổ sập xuống ầm ầm. Bọn vệ sĩ hô hoán, ở đây rồi, đây rồi. Bọn chúng ỉ đông người nhanh chóng xông vào đại sảnh thì chỉ thấy bàn ghế đang ngã ngổn ngang, tựa hồ vừa trải qua một trường ác đấu mà chẳng thấy bóng người nào. Bọn vệ sĩ còn đang ngơ ngác thì đột nhiên đầu óc choáng váng, chân đứng không vững, ngã lăn cả ra. Hồ Phỉ, thất tâm hải đường lại lập được kỳ công. Trình Ninh Tố rón rén tiến vào sảnh đường, cô thổi tắt ngọn nến cất vào trong bọc rồi nhìn Hồ Phỉ vẫy tay nói, mau chạy đi thôi. Hồ Phỉ cõng Mã Xuân Hoa vượt ra tường ngoài, chàng chuyển qua một ngõ hẻm bất giác kêu khổ. Vì thấy, trước mặt, ngoài đầu đường, đèn lồng cùng đuốc sáng rực như ban ngày, một đội quan binh đang tuần tra. Chàng vội rẽ về phía nam, đi chưa được nửa dặm lại gặp quan binh tuần đi, tiễu tới. Chàng tự nhủ, vụ Thích Khách nhập vào trong phủ, đại soái phủ chắc đã truyền đi khắp kinh thành, nên bây giờ chỗ nào cũng tuần tra nghiêm mật. Mình cũng muốn nhân cơ hội hỗn loạn để chuồn ra nơi vắng vẻ ngoại thành, xem ra cũng chẳng dễ dàng gì. Lại nghe tiếng người huyên náo ở sau, một đội quan binh nữa kéo tới. Hồ Phỉ thấy hai mặt đều có địch, không còn đường thoát lui, liền đưa tay ra hiệu cho Trình Ninh Tố, rồi tung mình vượt tường, nhảy vào trong một chỗ căn nhà lớn ở bên cạnh. Trình Ninh Tố cũng nhảy theo vào. Chỗ hạ chân xuống rất mềm mại, thì ra là một lùm cỏ rậm. Trước mắt đèn đuốc sáng rực, bóng người lố nhố. Hồ Phỉ và Trình Tinh Tố đều giật mình kinh hãi vì không ngờ trong này cũng có quan binh. Lại nghe tiếng bước chân ngoài tường vang lên. Hai đội quan binh tụ họp vào một chỗ. Chẳng biết tình thế không thể vượt tường mà ra được nữa. Bỗng Hồ Phỉ thấy một hòn giả sơn ở sau mé trái. Trước hòn giả sơn là bụi hoa che kín. Hồ Phỉ điền trống mã xuân hoa ẩn nấp vào phía sau hòn núi này. Đột nhiên, sau hòn núi có người ngoài mình đứng lên. Bạch quang lấp loáng. Một cây thương phóng tới đâm tới ngực Hồ Phỉ. Hồ Phỉ không ngờ cả tòa giả sơn này cũng có địch nhân mai phục. Tập kích đột ngột không một tiếng động. Chàng đành đặt mã xuân hoa xuống, tay trái đỡ khuỷu tay địch nhân, tay phải vung quyền đánh tới. Người kia thủ cước mau lẹ phi thường, hắn xoay mình nghiêng khuỷu tay để rồi tạt ngang thanh chủy thủ, tay phải thi triển thành hình móc câu chộp lấy tay Hồ Phỉ, hóa giải thoi quyền của chàng. Điều vô cùng kỳ lạ ở chỗ địch nhân che mắt bằng tấm vải vàng, thủy chung không nói được lời. Hồ Phỉ tự nhủ nghĩ thầm trong bụng. Người không đến tiếng thì còn gì hay bằng. Bọn quan binh hiện đang ở ngoài tường, hắn mà hô lên một tiếng thì sẽ vô cùng bất ổn. Hai người đánh giáp lá cà đều phát huy những chiêu sát thủ. Hồ Phỉ nhận ra võ công đối phương chuyên về trường quyền. Hắn ra chiêu vừa hiểm ác lại dữ dội, bản lãnh chẳng kém gì bọn Tần Nại Chi, Chu Thiết Tiêu. Huống chi trong tay hắn còn có binh khí, nên chiếm thêm phần tiện nghi. Sau khi chết giải đến chiêu thứ 9, Hồ Phỉ tiến sát vào vung tay điểm trúng huyệt cửu vĩ ở trước ngực đối phương. Người kia cực kỳ kiêu dũng, dù bị điểm huyệt rồi mà vẫn còn phóng chân phải đá tới. Hồ Phỉ lại điểm vào huyệt trung đô trên đùi hắn, hắn mới té xuống không nhúc nhích được nữa. Trình Ninh Tố hích vào vai Hồ Phỉ, trở về phía đèn sáng khẽ nói. Dường như họ đang diễn tuồng. Hồ Phỉ ngẩng đầu, nhìn một trận hí đài rất lớn dựng trên khu đất trống. Dưới đài lố nhố những người ngồi, đèn đuốc sáng trưng. Trên đài các diễn viên vẫn chưa ra sân khấu. Hiện nay, đang trong thời Càn Long thịnh trị, trong thành Bắc Kinh, những nhà quan có bất kỳ cuộc liên hoan yến ẩm nào cũng đều bày trò hát sướng thâu đêm suốt sáng mấy ngày là chuyện bình thường, chẳng có chi là lạ. Hồ Phỉ thở phào một cái, kéo tấm khăn vàng che mặt hắn tử. Thấy tướng mạo hắn thô hào, ước chừng 40, chàng khẽ hỏi. Hắn tử này nhân lúc người ta có việc vui mừng, định mò vào cắp gà trộm chó nên không dám lên tiếng. Trình Đinh Tố gật đầu khẽ đáp, e rằng gã không phải là loại trộm cắp vặt. Hồ Phỉ mỉm cười, bọn trộm cắp vặt ở Kinh Sư bản lãnh cũng không phải tầm thường. Nhưng chàng lại lẩm bẩm trong bụng. Coi thân thủ người này quyết chẳng phải phường trộm gà bắt chó bình thường. Nếu không phải hắn có ý gây ra án mạng thì cũng đến giết người tầm cừu. Gã gặp vận xúi quẩy nên vô tình bị ta tóm được. Trình Linh Tố khẽ nói, chi bằng chúng ta tìm vào phòng chứa củi vắng vẻ trong nhà này hoặc một lầu cát nào để giấu gã 12 giờ. Hồ Phỉ, tiểu huynh thấy chỉ còn cách này, bên ngoài bọn chúng tuần tra gắt quá làm sao mà ra được. Giữa lúc ấy sân khấu mở màn, có một người tiến lên. Người này vẫn mặc quần áo vải thông thường, mặt không hóa trang. Y dừng trước sân khấu chắp tay thi lễ, dõng dạc lên tiếng. Kính chào các vị sư bá, sư thúc, các vị sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội. Hồ Phỉ nghe thanh âm của y vang dội mà vẻ mặt tự hồ không phải diễn tuồng. Hán tử nói tiếp. Lúc này trời đã sắp sáng, chớp mắt lại hết một ngày. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến kỳ đại hội các trưởng môn nhân khắp thiên hạ. Thế mà phái Tây Nhạc Hoa Quyền chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa xử suy xong một vị trưởng môn. Vụ này không thể kéo dài nữa, cần phải làm thế nào, xin những vị tiền bối trong các chi phái chỉ thị cho. Trong đám đông dưới khán giả, một lão già khoác áo tràng đen đứng lên ho hắng mấy tiếng rồi nói. Hoa Quyền tứ thập bát, nhẹ thành hành thiên hạ nhai. Phái Tây Nhạc Hoa Quyền chúng ta đã trải qua 300 năm, chia làm 5 chi phái. Phái chữ Nghệ, phái chữ Thành, phái chữ Hành, phái chữ Thiên, phái chữ Nhai. Đã 300 năm nay vẫn không có một vị tổng trưởng môn. Tuy rằng 5 phái đều hưng vượng cả, nhưng các sư huynh, sư đệ hãy còn thành kiến về môn hộ. Người thì bảo ta ở chi phái chữ Nghệ, kẻ lại nói ta thuộc chi phái chữ Thành. Chứ chưa thấy ai nói mình ở Tây Nhạc Hoa Quyển Môn. Không ai nghĩ tới bọn võ sư phái khác chẳng lý gì đến chữ Nghệ, chữ Thành, mà chỉ gọi chung chúng ta là môn hạ Tây Nhạc Hoa Quyển Môn. Môn phái ta ngờ nhân số đông đảo, kể từ khi lão tổ truyền thụ cho đến nay, võ công đâu phải tầm thường. Tớ sao phải chịu thua xa những phái Thiếu Lâm, Võ Đường, Thái Cực, Bát Quái, không vang danh như họ. Hả, chẳng phải vì chúng ta phân chia thành năm chi, lực lượng phân chia thành ra yếu kém, còn nói sao được nữa. Lão già nói giọng đặc miền Bắc. Lão nói tới đây lại ho mấy tiếng rồi thở dài nói tiếp. Nếu không phải Phúc Soái mở cuộc đại hội trưởng môn khắp thiên hạ, thì không biết đến khi nào Tây Nhạc Hoa Quyển Môn chúng ta mới có trưởng môn nhân. May gặp thịnh hội này, cần phải gấp rút suy cử tổng trưởng môn. Bữa nay Lão Hủ chỉ nói một câu, chúng ta cứ suy cử vị tổng trưởng môn không những chỉ để tranh hùng trong cuộc đại hội sắp tới, mà còn mong chỉnh đốn đại môn phái. Từ đây năm chi hợp nhất để cùng nhau đồng tâm hiệp lực chỉnh đốn uy phong cho Hoa Quyển Môn trong võ lâm, làm tăng thêm hào khí. Mọi người dưới đài đều nổi tiếng hoan hô, lại có nhiều người vỗ tay cổ vũ. Hồ Phỉ nghĩ bụng, té ra đây là chốn tụ hội của Tây Nhạc Hoa Quyển Môn. Chàng căng mắt nhìn quanh để tìm một nơi khuất vắng, nhưng chỗ nào cũng đèn đuốc sáng trưng. Trong vườn hội tụ đến hơn 200-300 người, nếu bước ra ắt bị phát hiện ngay. Chàng khẽ nói, chỉ mong cuộc đề cử trưởng môn của họ kết thúc mau lẹ, Tây Nhạc Hoa Quyền cũng hay mà Đông Nhạc Thái Quyền cũng được, miễn sao là giải tán càng sớm càng tốt. Lại nghe người trên đài kia lên tiếng, những lời của Thái Sư Bá hoàn toàn là kim thạch đương ngôn. Vãn bối ở về chi chữ Nghê, xin mạo muội thay mặt toàn thể anh em bản chi nói một câu là khi đề cử xong trưởng môn nhân, toàn thể chi phái thuộc chi chữ Nghê sẽ toàn tâm toàn ý nghe lời vị trưởng môn nhân. Lão nhân gia nói sao nghe vậy, chi phái chữ Nghê quyết không một lời dị nghị. Mọi người dưới đài đều hô lớn, hay lắm. Tiếng hô kéo dài giống như người hát trên sân khấu, khán giả người ở dưới khen hay, bên trong rõ ràng có pha lẫn ý chế giễu, châm chọc. Người đứng trên đài mỉm cười, còn các chi phái khác có ý kiến gì không? Những người dưới đài nhao nhao đứng dậy, mỗi người một câu. Chi phái chữ Thành quyết không vị bội lời nói của trưởng môn nhân. Lão nhân gia bảo sao chi phái chữ Hành nhất định làm đúng như vậy. Chi phái chữ Thiên cũng xin tuân theo hiệu lệnh, không dám trái lời. Bọn đàn em chữ Nhai xin tuân theo các vị đại ca. Người trên đài lại nói, hay lắm, giờ các chi phái đều đồng tâm nhất trí, vậy là quá tốt, không còn điều gì phải bàn cãi nữa. Hiện giờ các vị chi trưởng, các bậc tiền bối, sư bá sư thúc đều hiện diện đông đủ, chỉ còn thiếu cơ sư bá ở chi phái chữ Thiên không tới. Lão nhân gia đưa tin là đã phái Đệnh Lang là cơ sư huynh phó hội, nhưng giờ này cơ sư huynh vẫn chưa thấy đâu. Không chừng y đã đến từ sớm, nhưng không hiểu còn ẩn thân chỗ nào. Gã nói tới đây thì cả trên lẫn dưới khán đài đều cười dần cả lên. Hồ Phỉ cúi xuống ghé tai hỏi hán tử, phải chăng ông bạn họ Cơ? Hán tử gật đầu, mắt lộ vẻ ngơ ngác vì không hiểu Hồ Phỉ và Trình Linh Tố thuộc chi phái nào. Người trên đài lại nói tiếp, chỉ một mình cơ sư huynh chưa tới, chúng ta đợi suốt đêm đã là hết lòng. Sau này cơ sư bá cũng chẳng thể phiền trách chúng ta được. Xin các vị tiền bối, sư bá thúc chỉ cho biết lựa chọn trưởng môn theo cách nào. Mọi người chờ đợi suốt đêm chính là để coi màn kịch suy cử trưởng môn nhân. Nên khi nghe tới đây tất cả đều cao hứng nhao nhao lên tiếng đáp. Cứ dựa vào võ công mà quyết định. Chẳng vị nào chịu phục vị nào, nếu không dựa quyền cước hoặc khí giới thì còn biết căn cứ vào cái gì. Ai dùng thực lực bằng đao thương hay quyền cước khiến mọi người phải tâm phục thì dĩ nhiên người đó sẽ được làm trưởng môn. Lão già họ Thái đứng lên ho mấy tiếng rồi nói, xưa nay chức trưởng môn nhân cần dựa vào đức chứ không phải dựa vào lực. Bọn hậu sinh tiểu tử dẫu võ nghệ có cao minh đến đâu cũng không thể vượt qua những bậc tiền bối đức cao vọng trọng. Lão dừng lại chút, đảo mắt nhìn khắp mọi người một lượt, rồi nói tiếp. Nhưng lần này tình thế khác hẳn, cuộc đại hội trưởng môn trong thiên hạ là chỗ anh hùng hội tụ, dĩ nhiên mọi người phải phô trương tài nghệ. Giả tỷ Tây Nhạc Hoa Quyền môn chúng ta mà cử một lão già kém võ công đi phó hội, thì thử hỏi còn ai khen một câu lão đầu Hoa Quyền môn đức cao vọng trọng, già mà không chết không? Mọi người nghe đến đó, mặt đều đỏ lên cười dần trở lên. Trình Đinh Tố bất giác bĩu môi cười thầm. Lão già này đến đây để nói chuyện Tiếu Lâm. Lão họ Thái thất trọng nói tiếp. Hoa Quyền tứ thập bát, nghệ thành, hành thiên nhai. Mấy trăm năm nay, 48 đường quyền cước và khí giới của Hoa Quyền môn, chẳng một ai dám nói mình là tinh thông hết được. Còn việc bữa nay, chỉ cần vị nào có tài cao nhất là lên chấp trưởng bản môn. Mọi người nghe tới đây, bỗng từ cửa sau có tiếng trống nổi lên ầm ầm như sấm dậy. Đang lúc sửng sốt có người nói. Cơ sư huynh tới rồi đây. Một người tới mở cửa, một đội quan binh cầm đèn lồng sáng rực đi vào. Hồ Phỉ hai tay nắm chặt chuôi đao, tay trái cầm tay Trình Đinh Tố. Hai người nhìn nhau mỉm cười, dù trong lúc nguy cấp trước mắt mà cả hai vẫn tâm ý tương thông. Nhưng mới nhìn nhau, Trình Đinh Tố bỗng cúi đầu xuống. Thì ra cô chợt nhớ tới Viên Tử Y. Ta và đại ca cùng chết nơi đây, chẳng may Viên cô nương có biết không? Trong lòng cô cho rằng Hồ Phỉ cũng đang nghĩ tới Viên Tử Y và đang ngủ thầm. Ta đang cùng nhị muội chết ở đây, chẳng hay Viên cô nương có biết gì không? Võ quan chủ huy bước tới đám đông hỏi vài câu. Khi nghe nói phái Tây Nhạc Hoa Quyền môn đang chọn chức trưởng môn ở đây thì thái độ của y trở nên 10 phần khách khí. Nhưng vẫn giơ đèn lồng lên nhìn mặt từng người, rồi đi vòng từng người tuần tra. Hồ Phỉ và Trình Đinh Tố nấp trong hòn giả sơn, nhìn thấy ánh đèn lồng xa dần thì liền thầm nhủ. Không hiểu tên võ quan đó hên hay xui, giả như cầm theo soi đèn vào hòn giả sơn, thì có lẽ cái đầu của y đã ăn một lưỡi đao rồi. Bỗng nghe có người lên đài hô. Vị nào võ công cao nhất sẽ được nắm quyền trưởng môn, câu này các vị đều rõ. Vậy xin các vị sư bá, sư thúc, sư huynh, sư đệ, sư tỷ, sư muội lần lượt lên đài phô trương tuyệt nhẹ. Tiếng hô vừa dứt, trước mắt mọi người bỗng sáng lên, một thiếu phụ mặc áo hồng nhạt nhảy lên đài nói. Đệ tử Cao Vân ở phái Chữ Hành xin lĩnh giáo các vị tiền bối, sư bá, sư huynh. Mọi người thấy người thiếu phụ thi triển khinh công tư thế rất là ngoạn mục, tà áo phất phơ, tướng mạo lại xinh đẹp, bất giác nổi lên tiếng reo hò ầm ĩ. Dưới đài điền có một thiếu niên nhảy lên nói. Đệ tử là Trương Phục Long ở phái Chữ Nghê, xin cao sư tỷ chỉ giáo. Cao Vân đáp. Trương sư huynh bất tất phải khách khí. Mụ xoạc chân phải ra, duỗi chân trái về trước, tay phải để ngang thành trường, tay trái là thành móc. Chính là chiêu thứ nhất trong Hoa Quyền, gọi là xuất thế khóa hổ Tây Nhạc truyền. Trương Phục Long đưa gối lên, đáp đại bằng chiêu thương dương đăng thị cước độc quyền. Hai người đều thi triển quyền cước của bản môn để khai diễn cuộc đấu. Sau hơn 20 chiêu, Cao Vân sử chiêu hồi đầu vọng nguyệt phương triển dí, lạng người tới, phóng người đánh Trương Phục Long rớt xuống đài. Tên võ quan miệng không ngớt lớn tiếng khen ngợi. Tuyệt quá, tuyệt quá. Dưới đài lại một đại hán nhảy lên, nói mấy câu khách khí rồi cùng Cao Vân động thủ. Lần này Cao Vân giẩy chân bị hán tử đẩy ngã xuống lăn đi. Tên võ quan tặc lưỡi. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Gã mất hứng không muốn xem nữa, bèn dẫn đám quan binh đi tuần tiếp. Trình Đinh Tố thấy đám quan binh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Trên hí đài, kẻ lên người xuống liên tục tỉ đấu hoài. Không hiểu còn mất bao lâu nữa mới lựa chọn được trưởng môn. Trình Ninh Tố lại nhìn Hồ Phỉ, thấy chàng vẫn ngưng thần theo dõi hai người tỷ đấu trên đài. Cô nghĩ bụng. Quyền cước hai người này tuy hiểm độc nhưng chưa phải hạng cao minh. Mà sao đại ca cứ nhìn đăm đăm xuất thần thế? Cô khẽ nói. Đại ca, đã mất nửa giờ rồi. Cần mau nghĩ biện pháp nào mới được. Nếu không nhanh chóng châm cứu thì không kịp đâu. Hồ Phỉ chỉ ư hử một tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn lên đài không chớp. Chẳng mấy chốc một người thua nhảy xuống, người khác lại vọt lên tỉ thí với kẻ thắng. Tuy đây là cuộc so tài giữa đồng môn, nhưng hai người tỉ thí dĩ nhiên là môn đồ hai chi khác nhau, nên dù không đến nỗi kẻ sống người chết, nhưng cuộc thắng bại lại quan hệ đến sự vinh nhục cho chi phái. nên người nào cũng dốc toàn lực tỉ đấu. Đến lúc này, những tay cao thủ chân chính vẫn chưa chịu lên đài. Những người trước mắt chưa chắc đã tranh nổi chức trưởng môn. Nguyên năm chi phái Hoa Quyền môn lâu nay vẫn tranh đấu với nhau, khi công khai, khi lén lút. Bây giờ có cơ hội gặp, giải quyết những chuyện xích mích cũ ngay ở trên đài, nên cuộc tỉ đấu thực sự là náo nhiệt. Trịnh Đình Tố thấy Hồ Phỉ đứng coi tựa hồ đến mức ngây cả người ra, bèn nhủ. Đại ca bản tính hiếu võ, y mải coi cuộc tỉ thí, thành ra quên hết mọi chuyện. Cô khẽ để vai chàng nói nhỏ. Tình thế trước mắt rất cấp bách, chúng ta hãy mau rời khỏi đây rồi tính. Những người này toàn là hảo hán võ lâm, mang nghĩa khí giang hồ, chắc không thèm đi báo quan phủ làm chi. Hồ Phỉ lắc đầu khẽ đáp. Chuyện khác thì còn bỏ qua được, nhưng đây là việc của Phu Phúc Soái thì làm sao họ chịu bỏ qua. Đây là cơ hội tốt để họ lập công. Nếu chúng ta mạo hiểm để Mã cô nương ở đây mà cho uống thuốc, thì đến lúc trời sáng tất cũng bị người phát giác. Âm thanh cô tỏ ra rất bồn chồn. Cô vốn là người bình tĩnh, nếu chẳng phải việc cấp bách tất đã không thúc giục luôn miệng như thế. Hồ Phỉ lại ừ một tiếng, mắt vẫn theo dõi cuộc tỉ võ trên đài không chớp. Trịnh Đinh Tố buông tiếng thở dài, khẽ nói. Đợi đến khi không cứu được Mã cô nương, đại ca đừng trách tiểu muội. Hồ Phỉ vội đáp. Được rồi, nếu không coi hết mình thì phải mạo hiểm tỉ thí một phen. Trịnh Đinh Tố ngơ ngác. Đại ca bảo sao? Hồ Phỉ đáp. Tiểu huynh nên đoạt chức trưởng môn của Tây Nhạc Hoa Quyền môn. Nếu lòng trời phù hộ cho mình thành công, bọn họ nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của tiểu huynh. Trịnh Đinh Tố cả mừng, lắc tay chàng mấy cái nói. Đại ca, những người này đâu thể là đối thủ của đại ca. Nhất định thành công, nhất định thành công. Hồ Phỉ đáp. Khó là ở chỗ ta phải dùng quyền pháp của họ. Trong lúc nhất thời đâu nhớ được bao nhiêu. Đối phó hạng tầm thường thì chẳng khó gì. Nhưng lát nữa những tay cao thủ lên đài, sử mấy món quyền pháp tầm thường kia nhất định là không được và tất phải lộ mặt. Nếu bọn họ biết mình không phải đệ tử bản môn, dù có thắng, họ cũng không chịu suy tôn làm trưởng môn. Chàng nói tới đây bỗng nhớ đến Viên Tử Y. Dường như võ công các phái, các nhà nàng đều tinh thông. Nếu nàng có mặt ở đây ra tay, thì bên mình nắm vững phần thắng hơn nhiều. Thực ra trong lòng chàng nghĩ nếu có Viên Tử Y ở đây, thì chàng cũng chẳng cần đoạt chức trưởng môn của Hoa Quyền môn làm gì.